Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 11 cánh gà kho khoai tây. Góc truyện audio.com. Nếu đã hứa sẽ làm thêm món ngon cho khán giả nhận thưởng vào buổi tối, tất nhiên là Nguyễn Đường phải chuẩn bị nguyên liệu từ sớm, anh dạo quanh khu mua sắm một vòng, cuối cùng chọn món cánh gà kho tiện nhất. Kỳ thực anh thích cánh gà chiên coca hơn, mà dưới tình huống không có coca, đành làm món khác cánh gà kho. Giá của cánh gà cũng không rẻ, một cánh có giá 20 tiền thông dụng, dù sao một con gà cũng chỉ có hai cái cánh, không ai rảnh rỗi mà nghiên cứu chất kích thích đẩy nhanh quá trình phát triển của gà. May nhờ có vị khán giả thổ hào, tài sản của Nguyễn Đường bước hẳn sang trang mới, cũng chẳng tính toán chỗ tiền lẻ kia nữa, liền mua một lúc 50 cái cánh gà, ngoài ra anh còn mua thêm nồi lớn và gia vị. Khoai tây vẫn còn dư không ít, lúc đó bỏ vào kho chung, có lẽ có thể làm được một nồi lớn, chia đủ cho mười mấy người. Nhưng giờ anh vẫn chưa thể ăn đồ có quá nhiều dầu mỡ cùng với thức ăn mặn, cần phải ăn món nhạt nuôi dạ dày, cho nên anh mua chút tôm để làm cháo. Nguyễn Đường không sợ mấy tên bôi đen lại quay lại, cũng đã thấy thông tin đính chính của Viện Khoa học công bố, Viện Khoa học đã xác nhận những điều anh nói trên livestream là sự thật, đây là một chỗ dựa vững chắc. Dù dám bôi đen có quay về cũng không dám nghi ngờ anh vô căn cứ nữa, độ tin tưởng của các khán giả khác cũng sẽ tăng cao không ít. Huống hồ anh còn có người kiểm duyệt có thể giúp anh quản lý khu bình luận hỗn loạn. Chỉ là không biết hôm nay, hả, có login hay không thôi. Bởi vì định dùng hết số khoai tây đã mua, nên Nguyễn Đường nhờ Tiểu Bạch gọt hết vỏ khoai tây, sau đó ngâm trong nước lạnh. Tiểu Bạch có trí tuệ rất cao, năng lực học tập cũng mạnh, tuy cách dùng dao không chuyên nghiệp như Nguyễn Đường, mà gọt sạch mấy chục củ vẫn là điều đơn giản. Chuẩn bị trước sau xong xuôi, Nguyễn Đường mở kênh livestream. Chúc mọi người buổi tối tốt lành, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay tôi sẽ mang đến cho mọi người món cánh gà kho khoai tây và cháo tôm. Chỉ mới nói một câu chào hỏi, lượng người nhận được thông báo livestream đã tràn vào phòng một cách chóng mặt, ô đếm vượt qua 6 con số trong nháy mắt. Nguyễn Đường nhìn danh sách khán giả, trên danh sách màu xanh lục là một cái tên người kiểm duyệt vàng chói mắt chính là Hạ, cũng không biết vì lý gì, anh cảm thấy an tâm ngay tức khắc. Mèo mèo thích ăn tôm, ngao ngao ngao. Livestream rồi, hôm nay còn có tôm mà tôi thích, tiêu streamer quá, ôm cây ôm không nổi, tiểu long bao ăn cực ngon. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót làm người kinh ngạc, hoa thủy tinh là niềm yêu quý sâu sắc. Trong suốt lấp lánh, hu hu hu, streamer nói có người ăn tôm sẽ bị dị ứng, lúc đó tôi không để tâm, mà sau khi ăn xong cả người ngứa ngáy, phải uống mấy viên thuốc mới đỡ, xem ra sau này tôi vô duyên với tôm rồi, chỉ có thể làm vài miếng ở chỗ livestream để giải thèm thôi, QAQ. Mỗi ngày trực đêm trên mạng, đáng ghét, tôi không có được ăn. Streamer nói tối nay sẽ làm nhiều thêm để nhận thưởng, có thật hay không? Mật hạ tiểu long bao ăn rất ngon. Chuông Nguyệt Tâm, nhận thưởng nhận thưởng. Tôi có từng ăn thử cánh gà nướng ở nhà hàng cao cấp, lúc đó thấy ăn rất ngon, mà streamer làm chắc chắn ăn càng ngon hơn. Nhìn những khán giả may mắn được ăn tiểu long bao phản hồi lại, trong lòng Nguyễn Đường cũng thấy vui lây, thỏa mãn trả lời. Đã hứa với mọi người rồi, tất nhiên là tôi sẽ giữ lời. Anh bày một hộp cánh gà đầy ắp ra trước mặt mọi người. Góc truyện audio.com. Tôi mua 50 chiếc cánh gà chuẩn bị làm một nồi lớn, lúc sau sẽ chia cho 20 khán giả may mắn. Tin này làm tất cả mọi người hoan hô. Mèo mèo thích ăn tôm, hay quá đi. Tôi yêu streamer, ôm cây ôm không nổi, chờ đã, 50 cánh gà, sao chia đều được cho 20 người. Sigma, do, ha ha, bởi vì tôi cũng để lại chút cho mình ăn mà. Nguyễn Đường không khỏi bật cười. Tiền vàng rơi xuống, streamer cực khổ rồi. Streamer ăn nhiều thêm chút nha. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Hôm nay Nguyễn Đường muốn làm cánh gà kho phiên bản ít dầu ít muối, như thế thì anh cũng có thể ăn một chút. Anh bỏ chiếc nồi mới mua lên bếp, vặn cao nhiệt độ, sau đó đổ nước lạnh vào, thêm đường đã đun sôi, đổ thêm nước tương, dùng nhiệt độ thấp đun đến khi nồi bong bóng, sau đó đem cánh gà đã rửa sạch vào ngấm gia vị. Vừa đổ vào nồi, dùng sẻng đảo nhẹ hai lần, cánh gà ngấm tương chuyển thành màu nâu, bởi không có dầu hào, anh chỉ có thể thêm nước tương đặc, nước nóng, một muỗng nhỏ bột năng, nước trong nồi bắt đầu dần sệt lại, từ từ thấm sâu vào cánh gà, Nguyễn Đường đậy nắp dùng nhiệt độ thấp hầm từ từ. Sau đó anh bắt đầu xử lý khoai tây đã gọt hết vỏ, thái mười mấy củ khoai tây thành khối nhỏ, vừa đổ vào nồi, liền bị nước tương sậm màu nhấn chìm. Dùng nhiệt độ thấp đun khoảng hơn 10 phút là coi như thành công. Nguyễn Đường đậy nắp lại lần nữa, sau đó bắt đầu vo gạo nấu cháo. ID 23067784, ngao ngao ngao. Thoạt nhìn ngon quá à, tôi đợi không kịp mất. Cách làm cháo rất đơn giản, Nguyễn Đường đem gạo đã vo sạch bỏ vào nồi nhỏ, cho một lượng nước vừa đủ, cũng dùng lửa nhỏ để hầm, xong xuôi mới quay ra xử lý tôm. anh vẫn cắt đầu tôm trước rồi sau đó bóc vỏ tôm bỏ chỉ lưng, lần này không có ai nhảy ra bảo anh bạo lực nữa, viện khoa học đã khẳng định cách làm của anh là chính xác, đương nhiên khán giả cũng sẽ không nghi vấn thêm nữa. Nguyễn Đường để tôm đã xử lý và hành gừng băm nhỏ cùng một chỗ thêm muối ướp phút chốc chờ cháo bông gần xong, mới đổ tôm đã ướp tử tế vào nấu cùng. Anh vừa nấu vừa khuấy chậm chậm, lúc sáng làm tiểu long bao nhân tôm, tôm nằm trong nhân nên mọi người chưa thấy được quá trình nó chín. Lần này tôm được quấy chậm chậm, không có thứ gì chặn lại, khán giả đứng gần là có thể thấy tôm đang từ màu xanh đá trong suốt chuyển sang màu đỏ hồng hấp dẫn, mà vẫn cảm thấy nó có độ trong, thoạt nhìn như một miếng ngọc phỉ thúy đỏ thượng thừa. Thời gian nấu cháo càng ngày càng lâu, mùi thơm từ nồi cháo cũng tỏa ra khắp kênh livestream. Tiểu Tuyền mặt ra, trời ơi, nước miếng của tôi sắp chảy ròng ròng rồi, khi nào mới có thể ăn vậy? Hoa dâu khắp nơi âm thầm muốn trộm, quả nhiên không ngoài sự đoán bị bỏng tét. Tôi còn chưa cho gia vị mà, mọi người nóng lòng quá. Nguyễn Đường lắc đầu bất đắc dĩ, cho vào nồi không ít muối cùng bột tiêu, khuấy đều rồi múc ra bát. Chờ lấy gần đầy một bát thêm ít hành lá lên mặt trong cháo trắng tinh có tôm đỏ chìm nổi, thêm chút màu xanh của hành thái, khói mờ vờn quanh, thoạt nhìn như một bức tranh vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Cháo tôm đã hoàn thành, mọi người có thể nếm thử, nhưng phải cẩn thận không bị bỏng nha. Nguyễn Đường vừa dứt lời, đám tham ăn đã lao lên trước, sau đó lại bị bỏng đến suýt xoa. Ký ức tuyết của Trăng, ngon quá a a a, ôm cây ôm không nổi, nóng nóng nóng, nhưng mà ngon, góc truyện audio.com, học nấu ăn cùng Steamer, thật sự rất ngon, thịt tôm thơm mà có độ dai vừa đủ, cháo bông nát mềm, rất tuyệt. Món này thoạt nhìn cũng không khó làm, ngày mai tôi sẽ đi thử. Đúng, cả hai món này đều là hai món rất dễ làm, mọi người nếu rảnh có thể tự mình làm thử. Nguyễn Đường nói, mở nắp xong ra xem, thấy nước sốt đã khô gần hết, anh liền múc ra nếm. Cánh gà cũng được rồi, mọi người có thể thử xem. Cánh gà khoai tây mới ra khỏi xong, mỡ gà bị khoai tây hấp thu hết, thoạt nhìn không chỉ ít dầu thơm ngon, mà màu sắc còn rất hấp dẫn. Nửa đêm uống nước sôi để nguội. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Titiano, xxx ngon quá má ơi. Vừa vào miệng đã tan ra. Phòng hoa tuyết nguyệt trong vị mặn có chút ngọt, thịt gà hầm mềm, không cần cắn đã rớt xuống, khoai tây cũng cực ngon, QAQ cầu nữ thần may mắn phù hộ, nhất định phải cho tôi trúng thưởng đó. Chuông Nguyệt Tâm, tôi biết là sẽ ngon, mà không ngờ lại ngon như vậy. Căn bản không dừng được, tôi có thể ăn hết một nồi kia. Mèo Mèo thích ăn tôm, dù tiêu chuẩn trúng thưởng là 20 người, nhưng lại có mấy vạn khán giả cùng tranh giành. Tôi còn có cơ hội trúng thưởng sao? Run rẩy, JPG, tim sao, nhận thưởng nhận thưởng nhận thưởng. Sợi gừng nhỏ im lặng cầu khẩn trúng thưởng. Liễu Diệp Bạch im lặng cầu khẩn trúng thưởng. Một, hả, ngon lắm, muốn trúng thưởng. Ngay cả người kiểm duyệt thổ hào kiệm lời cũng không nhịn được mà đứng ra cầu trúng thưởng. Dưới ánh mắt mong đợi của cả vạn khán giả, Nguyễn Đường mở chức năng nhận thưởng, chọn ra 20 người may mắn. Chúc mừng nửa đêm uống nước sôi để nguội, Vivian Phong, Liễu Diệp Bạch, ID 23067784. 20 vị khán giả may mắn có thể cắm chút cơm để chờ chuyển phát đến, khi ăn cùng sẽ thấy ngon hơn. Nguyễn Đường đọc hết tên những người trúng thưởng xong, liền lấy ra hộp bảo quản mới mua, bắt đầu đóng gói. Chuyển phát sẽ được gửi đi ngay, mọi người nhớ kiểm tra và nhận. Ngày hôm nay chỉ livestream đến đây là kết thúc, ngày mai gặp lại mọi người. Mắt thấy sắp kết thúc livestream, những khán giả khác không thấy tên của mình bắt đầu comment icon khóc ròng, cứ như vừa bỏ qua cả triệu tiền thông dụng. Hạ Vân Sâm nhướn mày quyết đoán tặng một mưa sao băng. Nguyễn Đường sửng sốt một chút ngẩng đầu, mỉm cười nói. Cảm ơn, sau đó gọn gàng nhanh chóng đóng kênh livestream. Hạ Vân Sâm, tác giả có lời muốn nói, Lý Phó Quan, không vui, hôm nay không châu Âu nữa. Hạ Vân Sâm, không vui, vậy mà lại không có phần của tôi. Cánh gà kho khoai tây, cháo tôm, cách chương.